Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, gắn song bê chạy. Thật kích thích, cảm tạ bạn đọc dưới ánh trăng dấu vết mờ mờ khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ, ta là không có vấn đề, bất quá để cho nàng một cái tiểu cô nương với những thứ kia. Giao thiệp với, không tốt lắm đâu. Đường Mục Bắc nhìn một cái Vương Hành Nhược, không đem, quỷ, tự nói ra, mặc dù nàng không có mở âm dương nhãn không thấy được ác quỷ. Nhưng là suy nghĩ một chút câu lạc bộ mở ra sau này bọn họ đánh mặt trược cái gì. Ở nơi này cô nương trong mắt há chẳng phải là khiến cho người ta sợ hãi. Ta có thể, ta nguyện ý. Vương Hành Nhược vội vàng giơ hai tay lên tỏ thái độ. Lúc trước nãi nãi lại nói nhiều chút tương đối trung nhị thoại đề. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng nãi nãi ở nhà nhàn rỗi buồn chán học được nhìn internet đây. Sau đó ba mẹ âm thầm lại lo lắng nàng là già si ngốc điềm báo trước. Cái gì cũng theo nàng nói, chỉ là cũng không xem ra gì. Vương Hành Nhược trải qua thủy quỷ sự kiện sau này mới biết nguyên lai nãi nãi là thực sự thâm tàng bất lậu. Nhược Nhược, chờ sau này có thời gian ta lại đem lúc trước những thứ kia sự tình cũng nói cho ngươi nghe. Bây giờ trước theo khách quý ăn cơm, lão thái thái tựa hồ biết nàng muốn hỏi chút gì, trực tiếp cắt dứt nàng ý nghĩ. Mục chủ tiệm, ngài khả năng không hiểu được, ta là gặp qua cái thế giới kia nhân, biết kia ý vị như thế nào. Gặp qua quang minh nhân, làm sao có thể nhẫn nại hắc ám sinh hoạt. Đáng tiếc ta các đời sau không có một chút ngộ tính, cho nên chỉ có thể nhờ cậy ngài á. Đường Mục Bắc có vài phần không hiểu, tuần hỏi, nếu ngài là tu sĩ, hẳn sẽ có chút thủ đoạn có thể luyện thể tẩy tủy chứ. Hành nếu tuổi tác vẫn không tính là quá lớn, nói không chừng có hy vọng. Không hy vọng nào. Lão thái thái lắc đầu một cái, tỏ ý hắn vừa ăn vừa nói chuyện. Luyện thể tẩy tủy yêu cầu đặc thù dược vật, ta cũng không có luyện dược thủ đoạn. Thọ nguyên cũng sắp gần trần duyên hơn phân nửa đã chặt đứt. Thật sự là không có năng lực làm. Huống chi, nàng linh căn trống trơn căn bản cũng không phải là có thể tu hành thể chất. Tu hành, Vương Hành Nhược bận rộn nuốt một miếng ăn. Vội vàng hỏi, nãi nãi, ngài có phải hay không là chính là trong truyền thuyết nghịch thiên tu hành? Lão thái thái hòa ái cười lên, cái gì nghịch thiên tu hành? Ngươi đừng bị những internet đó thượng viết linh tinh đồ vật cho lừa bịp rồi. Tu hành không phải là nghịch thiên, thậm chí có thể nói, tu hành mới là thuận ứng thiên ý, nếu không không người tu hành ai tới thừa kế thiên đạo. Nếu như tu hành thật là làm nghịch thượng thiên mà đi, đã sớm bị pháp tắc xóa đi, chỉ là này con đường tu hành a, cùng người căn cơ có liên quan, dùng đơn giản nhất tỉ dụ mà nói, nhân vừa sinh ra liền nắm giữ chỉ thuộc về mình vào sân khoán. Có người kiếp trước tu hành được, hắn sinh ra thì có khách quý khoán, ăn sung mặc sướng vinh hoa phú quý không thành vấn đề. Thậm chí có thể một buổi sáng nhập đạo một bước lên trời. Có người vào sân khoán rất phổ thông, nhưng chỉ cần có thể dòm đại đạo thì có xoay mình khả năng. Mà nhiều người hơn, cả kia trương vào sân khoán cũng không có. Tu hành là vì thời gian dài hơn còn sống, cầu thị bất tử, cho nên rất chật vật. Nghĩ tới ta 10 tuổi nhập đạo, ở 18 tuổi trong 5 tháng dừng lại vài chục năm. Cuối cùng đạp không ra tấn thăng một bước kia, tạm ngừng thời gian liền vô tình tiếp tục trôi qua. Ta tâm lý minh bạch đời này không thể nào, cho nên lựa chọn ngươi ra ra, bắt đầu quá trần thế sinh hoạt. Bây giờ ngươi đi không được tu hành đại đạo, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Muốn chết sau, hoặc giả nói là đi cầu kiếp sau, kiếp này vào linh môi, tự nhiên bắt đầu tiếp xúc sinh tử chuyện. Ngươi có thể vì chính mình tận lực nhiều góp nhặt công đức. Sau khi chết cũng phải chỗ tốt, hoặc là bị một vị quỷ tướng nhìn trúng, trở thành bất sinh bất tử không hủy bất diệt âm giới hướng dẫn. Hoặc là chuyển thế có thể cầm chương tốt vào sân khoán. Cũng không uổng phí kiếp sau lúc này đi một lần. Giống như ba mẹ ngươi như vậy mang mang lục lục cả đời. Nhìn như phồn hoa như gấm có thể quay đầu lại đến tột cùng là toi công dã tràng. Vàng bạc tiền tài không mang được. Trong cuộc sống vinh hoa chẳng qua chỉ là một giấc chiêm bao. Chờ chết sau này tỉnh mộng. Phải đi địa ngục trả lại chính mình ở trong nhân thế tạo hạ nghiệt. Cuối cùng vẫn là bước lên luân hồi bắt đầu lại. Hai người bọn họ ta là không khuyên nổi cũng không quản được. Ngươi vận mệnh, nãi nãi còn có thể giúp ngươi tranh thủ xuống. Về phần đem tới như thế nào, thì nhìn chính ngươi căn cơ tạo hóa. Nãi nãi, ta nhất định sẽ cố gắng lên. Vương Hành Nhược nắm phấn quyền dơ dơ. Mục chủ tiệm, sau này muốn nhờ ngươi lạc tương đương. Đường Mục Bác đem thức ăn nuốt tẫn, dùng ngón tay ở bàn tay của nàng trên viết rồi mấy chữ. Ta cửa tiệm địa chỉ tương đối đặc thù. Nếu như ngươi có thể thuận lợi tìm tới lời nói, tùy tiệc hoan nghênh quang lâm, Đào Hoa Lộ 24 hào. Trong lòng Vương Hành Nhược mặc niệm một lần, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bên kia là rất nổi danh trung tâm thương nghiệp. Nàng mấy ngày trước còn với đồng học đi dạo phố. Đối với Đào Hoa Lộ thật là quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa. Kia ép căn bản không hề 24 hào à. Cửa tiệm tồn tại cũng sẽ tương đối kỳ lạ. Nhược Nhược, đây là ngươi hạng thứ nhất khiêu chiến. Cố gắng lên nhé. Lão Thái Thái cười híp mắt nhìn mình ngoan ngoãn tôn nữ nhi. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi thông qua khiêu chiến này. Nãy nãy tin tưởng ngươi nhất định có thể mở ra tân thế giới phiến kia đại môn. Vương Hành Nhược, dùng sức gật đầu một cái. Ta sẽ cố gắng, một bữa cơm rốt cuộc ăn xong. Quần áo của Đường Mục Bắc dày cũng đều uất nóng được rồi. Thay sau này, hắn cố ý hướng Vương Hành Nhược muốn sợi dây đỏ. Đem tiểu nắp treo trên điện thoại di động tránh cho mất. Thời gian đã là 8 giờ tối nửa đồng hồ. Hoa Xuyên Hồ bên tán lạc không ít quảng trường múa bày. Các bà bác chính nhảy náo nhiệt. Đường Mục Bắc vòng vo một vòng không phát hiện tình huống đặc biệt. Liền đón xe hồi tiệm. Hắn cần đem hành động bất tiện bàn thể ở lại trong tiệm ngủ. Hồn phách tắc lai bờ sông phá án. Mục chủ tiệm. Khu vực này thật giống như có điểm không đúng a. Kỳ trời phù hộ cảnh giác nhìn bốn phía. 11 giờ khuya, lạnh phong thứ cốt Hoa Xuyên Hà bên tĩnh lặng. Ngoại trừ thỉnh thoảng trải qua người đi đường. Hai bờ sông bên chỉ có cây khô theo gió lay động. Thế nào một cái ác quỷ cũng không có. Đào Nương cũng cảm thấy buồn bực. Thế gian này nơi nào người không chết. Tuy nói ác quỷ sinh ra suất cũng không có cao như vậy. Có thể rất dài hà hai bờ sông lại một cái lơ lửng quỷ ảnh cũng không có. Cái này thì quá kỳ quái. Vô Đồng dùng sức nhi ngửi một cái trong gió mùi vị. Coi như hai mắt trống giống quỷ. Nó sớm luyện thành ra một cái bén nhạy mũi. Lại một chút quỷ khí cũng không có. Rất không bình thường. Nó không ngừng co rúc mũi. Trong nước sông có một cổ rất cạn mùi lạ, nếu như là mục chủ tiệm ngài nói cái kia thủy quỷ lưu lại. Nó có thể là bị ngươi nắm chặt sợ. Trốn đi, một đoàn quỷ vây quanh Đường Mục Bắc hướng Hoa Xuyên Hồ bờ trong lương đình tới. Trạng vạng tối thủy quỷ xuất hiện ở đây quá, nói không chừng sẽ còn ở phụ cận đây qua lại, nhưng mà bọn họ tìm một vòng. Chu vi mấy dặm bên trong thật là ngay cả một quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Quả thực không được, cũng chỉ có thể dùng biện pháp đần độn rồi. Đường Mục Bắc nhìn một chút trong đêm tối ồ ồ lưu. Động nước sông, xuống sông đi, từng tấc sờ qua đi. Ta cũng không tin không tìm được tên kia. Nghe một chút xuống sông, Vô Đồng đuổi vội vàng khoát tay nói. Không được không được. Ta không giúp được gì. Ta không biết bơi. Chết còn có cái gì sẽ không. Lại không thể lại chết chìm ngươi một lần. Anh, kiếm cớ. Anh niên khịt mũi coi thường. Anh, không nghĩ ra lực, cứ việc nói thẳng. Trời điệu, người mẹ nó lại muốn ăn đòn đúng không? Vô Đồng lấn người tiến lên. Anh Niên bận rộn lui về phía sau mấy bước. Cười lạnh nói, người không phải là nắm đấm cứng rắn điểm chỉ có thể khi dễ ta sao? Người có tin ta đánh ngươi hay không cha đi? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vô Đồng ôm bụng cười lớn. Ngươi về điểm kia bản lĩnh, ta vậy mới không tin đấy. Cũng bao nhiêu năm qua đi rồi, cha ta sớm đi đầu thai. Ngươi đánh len sợi đản đản. Hừ, quá ây thơ rồi, xem ta đánh ngươi cha. Anh Niên hướng về phía Vô Đồng đứng thẳng, hít thở sâu một hơi trực tiếp dựa theo trên mặt mình. Đùng đùng, hung hăng đánh hai bạt tai, đánh xong nhanh chân chạy. Trời điệu, gắn xong bê chạy thật kích thích. Cạc cạc cạc, Vô Đồng cái tên kia, khẳng định còn chưa kịp phản ứng. Anh Niên vừa chạy vừa mỹ tư tư suy nghĩ, quả nhiên chơi như vậy kích thích hơn. Lần sau xem ai không vừa mắt liền hướng ai tới tay này. Hiệu quả cái gì cũng rất tốt. Duy nhất khuyết điểm chính là dùng sức lớn có chút mặt đau. Ân, lần sau hay lại là hơi chút nhẹ một chút đánh đi. Nếu không quái đau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.